Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, Tiểu Hỏa Phượng. Diệp Tâm Trần nhớ tới, tại cái kia thiên quân vạn mã chung, tại cái kia vô số đao kiếm phía dưới, cái kia một cái kiên cường tiểu cô nương, mang theo chính mình theo sinh tử chung trốn ra, thấy được chính mình tỉnh lại thời điểm, giống như băng dao giống nhau. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt nụ cười, cười đều là đẹp như thế. Thanh mai trúc mã, người yêu nàng sao? Băng dao sắc mặt biến hóa, ngực không ngừng phập phồng, thở dốc đều có điểm to lên. Nàng khẩn trương, yêu, đương nhiên yêu, làm ca ca đương nhiên yêu muội muội. Diệp Tâm Trần cười, băng dao buông lỏng một hơi, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Chính mình cũng không biết khẩn trương cái gì, lựa chọn, tương lai sinh tử cũng không thể lựa chọn nàng, có tư cách gì tuyển chọn yêu? Nếu như nói yêu, ta tình cảm chân thành liền là Tiểu Tuyết, nàng tuy rằng không xinh đẹp, thế nhưng chính là nàng theo giúp ta đi qua trong một người mê mang nhất thời điểm. Chính là nàng tại ta thống khổ nhất thời điểm, dùng cái kia mỹ diệu tiếng ca để ta tìm đến nhân sinh phương hướng. Diệp Tâm Trần phối hợp nói qua, lại không có chút nào chú ý tới băng dao trắng xám gương mặt. Trên người của ngươi hàn độc thanh trừ. Diệp Tâm Trần đột nhiên nhớ tới cái này nhất chuyện trọng yếu. Không có, băng dao thần sắc xa xút. Loại thất vọng này, loại này tuyệt vọng, nàng đã không phải là kinh lịch lần đầu tiên. Mỗi lần nghênh đón hy vọng, thế nhưng là mỗi lần đều là tuyệt vọng. Nàng nhìn thấy nhiều nhất, nghe nhiều nhất, cũng chính là những cái kia được xưng diệu thủ hồi xuân luyện dược sư. Luyện đan sư, lắc đầu nói không có cách nào. Ban đầu cho rằng tìm đến hàn băng hỏa phượng liền có thể giải trừ trên người mình hàn độc. Thế nhưng là trên thực tế, lại để cho nàng tuyệt vọng một lần. Thật xin lỗi, nếu như trên người nàng chỉ là hàn độc nói, ta còn có biện pháp loại trừ. Thế nhưng là trên người nàng chẳng những có hàn độc, thậm chí thể chất nàng đều là cửu âm tuyệt mạch. Ta đây thật không có cách nào. Hàn băng hỏa phượng vẻ mặt xoắn suýt xuất hiện. Ngươi để ta làm sự tình, ta không có thực hiện. Vì biểu đạt ta áy náy, ta liền đem nàng tặng cho ngươi đi. Hàn băng hỏa phượng vẻ mặt không muốn bỏ, đem lửa hồng sắc chim nhỏ đưa cho Diệp Tâm Trần. Hỏa hồng sắc chim nhỏ đứng ở hàn băng hỏa phượng trên tay, vẻ mặt mộng bức nhìn xem hàn băng hỏa phượng. Như thế nào còn có loại này thao tác? Ngươi ngàn vạn không nên xem thường này chỉ chim nhỏ. Nàng là chân chính hỏa phượng. Chúng ta tuy rằng bị trở thành hàn băng hỏa phượng, chúng ta cơ thể bên trong lại không có chút nào phượng hoàng huyết mạch. Chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Mà cái này hỏa phượng cơ thể bên trong chẳng những có được phượng hoàng huyết mạch, thậm chí có thể dục hỏa niết bàn, bất tử bất diệt. Đây là bất tử thần điểu, thuộc tại thần thú cấp bậc tồn tại sao? Bất quá thần thú dài loại này bộ dáng, Diệp Tâm Trần thấy được đứng ở hàn băng hỏa phượng bàn tay chính là không ngừng bật nhảy. Hoàn toàn liền là một con phổ thông chim nhỏ, một chút thần thú uy nghiêm cũng không có. Ngươi đừng nhìn hắn yếu, kỳ thật hắn chỉ là ấu niên kỳ, đợi sau khi thành niên, thực lực tuyệt đối so với ta cường đại vô số lần. Hàn băng hỏa phượng nhanh chóng nói, một bộ không thể chờ đợi được nghĩ muốn đem lửa phượng trào hàng ra ngoài. Diệp Tâm Trần biểu thị hoài nghi, như thế nào cảm giác trong chuyện này có âm mưu. Thế nhưng là nhớ tới cái này chỉ ngốc điều đơn giản đầu óc, chắc có lẽ không chơi cái gì mưu kế. Diệp Tâm Trần thật sâu nhớ rõ cái này chỉ ngốc điều. Bởi vì chính mình từ chối một cái, liền không cho mình kim tệ. Chuyện này, hắn sẽ nhớ một đời. Ban đầu trị liệu băng dao không có thành công, Diệp Tâm Trần nghĩ muốn mở miệng yêu cầu một chút kim tệ. Nhưng khi nhìn đến nhân gia hàn băng hỏa phượng đều cầm bất tử thần điểu cho mình, chính mình thật sự là không có ý tứ mở miệng. Diệp Tâm Trần bắt lấy hỏa phượng, cũng chính là cái kia chỉ hỏa hồng sắc chim nhỏ hai cái cánh. Nội tâm bên trong tính toán cái đồ chơi này chính là dục hỏa trọng sinh bất tử thần điểu. Đặt ở trên đống lửa nướng sẽ có phản ứng gì? Theo Diệp Tâm Trần tay không ngừng lay động, bị Diệp Tâm Trần bắt lấy tiểu hỏa phượng bị lắc đầu ngất hoa mắt. Nội tâm bên trong yên lặng rơi lệ. Chính mình cùng như vậy một cái chủ nhân, chính mình điều sinh có thể lo lắng a. Băng dao trên người hàn độc thật không có cách nào trị liệu sao? Diệp Tâm Trần lần nữa hỏi, trị liệu nàng biện pháp, ta ít nhất biết một cái, do dự một cái, hàn băng hỏa phượng nói, băng dao trong mắt trong chớp mắt tràn ngập hy vọng, đôi mắt trông mong nhìn xem hàn băng hỏa phượng. Tại tử vong hoa hải trong có một loại hoa gọi luân hồi hoa. Loại này hao phí có thể cho người luyện chế lại chính mình thể chất. Có thể trợ giúp băng dao cải biến cửu âm tuyệt mạch thân thể. Cải biến thành phổ thông thể chất lúc sau. Trên người cái kia nho nhỏ hàn độc. Phổ thông luyện dược sư cũng có thể trị liệu. Tử vong hoa hải luân hồi hoa. Cùng Diệp Tâm Trần nói giống nhau. Hơn nữa Diệp Tâm Trần còn nói mặt khác hai cái trị liệu biện pháp. Thế nhưng ba loại biện pháp, tử vong hoa hải luân hồi hoa chính là ngốc nhất biện pháp. Bởi vì cửu âm tuyệt mạch loại này thể chất 10 phần khó gặp. Nếu như dùng băng phách chi tâm hoặc là phục dụng thất phẩm linh đan, là có thể đem cửu âm tuyệt mạch khống chế được. Vì băng dao sử dụng, cái kia nàng tương lai đường không thể lường được. Trưởng thành lên, tuyệt đối là một cái làm cho người khủng bố cường giả. Thế nhưng là cái này mỗi loại biện pháp, cũng không phải băng dao có thể làm được. Ân, người có thể mang băng dao cô nương đi tử vong hoa hải. Nghĩ một cái, hàn băng hỏa phượng nói, đừng a, cái địa phương kia có đi không có về. Ta sợ chết a. Diệp Tâm Trần đã giật mình, hắn vẫn còn muốn tìm Tiểu Tuyết đâu này, đi tử vong hoa hải, coi như muốn tự sát người cũng không dám đi tử vong hoa hải a. Trên người của ngươi có Mạn Châu Sa Hoa khí tức, ngươi hẳn là cùng tử vong hoa hải chi chủ, Mạn Châu Sa Hoa không đồng nhất một loại quan hệ, bằng không thì nàng phân thân không phải tại như vậy thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu ngươi. Nói không chừng, người thật sự là có thể an toàn đi tử vong hoa hải. Hàn băng hỏa phượng nói, Diệp Tâm Trần nói cái gì đều bất đồng ý. Chê cười, đi tử vong hoa hải chịu chết sao? Nghe nói tử vong hoa hải chỗ đó có vô số bảo tàng. Năm đó Thánh Long Đế Quốc sở dĩ đối tử vong hoa hải xuất thủ. Đó là bởi vì chỗ đó có được tài phú đủ để xây dựng một cái cường đại đế quốc. Người nghĩ giống như một chút đi. Đây chính là bao nhiêu tiền? Hàn băng hỏa phượng nói. Băng dao, người yên tâm. Vì người về sau có thể kiện kiện khang khang sống sót. Không chịu hàn độc chỗ quấy nhiễu. Ta nhất định sẽ đi tử vong hoa hải vì người tìm kiếm luân hồi hoa. Diệp Tâm Trần lập tức vẻ mặt. Chính khí, lời thề son sắt nói, băng dao nhất thời cảm động hết sức, ngây ngốc nữ hài, thậm chí cầm cái kia phú khả địch quốc tài phú cho xem nhẹ. Nàng 10 phần ngây thơ cho rằng Diệp Tâm Trần là vì nàng đi tử vong hoa hải. Cái kia lại đi tử vong hoa hải phía trước, người có phải hay không hẳn là cầm chướng kết một cái. Người ban đầu thiếu nợ hai ta 1000 kim tệ. Ngươi xem một chút, vì ngươi tìm kiếm hàn băng hỏa phượng, ta kém chút không có chết tại đây chỉ chim chết trên tay. Diệp Tâm Trần nói qua, còn không giải hận bắt lấy bất tử điều cánh dùng sức hoảng mấy cái. Lại một lần nữa cầm tiểu hỏa phượng hoảng mắt nổ đom đóm. Ngươi có phải hay không hẳn là thêm giờ tiền cho ta? Ta cũng không cần nhiều. Tùy tùy tiện tiện đến cái mấy trăm kim tệ là được. Ngươi xem một chút, tính cả cái này bồi thường mấy trăm kim tệ. Ngươi tổng cộng cho ta cái 2900 kim tệ đi. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Diệp Tâm Trần rất quen thuộc, luyện từ trong lòng ngực móc ra một cái bàn tính, sờ chút mấy cái nói. Băng Dao trợn mắt, Hàn Băng Hỏa Phượng cũng trợn mắt, cũng chỉ có Tiểu Hỏa Phượng cái kia nho nhỏ trong mắt toát ra gặp nhau hận sau biểu tình. Ta trên người ta chỉ có 2.100 kim tệ. Băng Dao chỉ ngây ngốc đem mình túi tiền móc ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.